cứu mạng âm thanh trong trẻo nhưng tràn đầy sợ hãi tiếp tục vang lên, xuyên qua tiếng sóng biển kịch liệt, tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến, lại tức khắc biến mất trong thế giới mênh mông rộng lớn này. Một chú chim ưng màu đen lập tức bay lên bầu trời, tràn ngập cảm giác khủng hoảng trong địa bàn của mình. Những vách núi sâu không thấy đáy, sừng sững giữa mặt biển mênh mông, đón những cơn sóng mạnh mẽ ập đến, những bọt sóng văng lên, lại theo vách núi sâu và tường núi đen trượt xuống, lập tức bị thềm lục địa hút vào, dường như không muốn buông tha một sinh linh nào. Cứu mạng âm thanh trong trẻo kia lại truyền đến từ trên đỉnh núi, dường như không ai phát hiện ra bóng trắng trên đỉnh núi kia, vô cùng có khả năng theo ánh mặt trời nóng rực mà biến mất khỏi thế giới này. Đỉnh núi tràn ngập những bụi cỏ khô vàng, có vài con rắn hổ mang quỷ dị mở to đôi mắt tròn tròn, thong thả trườn thân thể của mình qua những bụi cỏ khô, truyền đến âm thanh xào xạc đáng sợ. Một bàn tay nho nhỏ đang cố giấu trong bụi cỏ, cố gắng để không bị phát hiện. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, trong nháy mắt thiếu chút nữa thổi bay thân ảnh nho nhỏ kia. Dường như nghe thấy tiếng nức nở, nhưng lại kiên cường cắn răng nhịn xuống. Một bàn tay nhỏ bé khác lại kiên cường nắm chặt đỉnh núi, rốt cuộc xuyên qua bụi cỏ nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu đen, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt đầy mồ hôi cùng máu tươi, đôi mắt mở lớn mà ngấn lệ, cắn răng kiên quyết liều mạng dùng bàn tay nhỏ chăm chú bám vào đỉnh núi, treo ngược người trên vách núi giữa bầu trời rộng lớn, giữa những luồng gió mạnh mẽ mà đung đưa, đôi chân nhỏ kia đạp trong không trung, thỉnh thoảng khát vọng đạp lên vách núi, nhưng trái tim lại vô cùng sợ hãi. Thềm lục địa mênh mông, những cơn sóng đánh vào mạnh mẽ, hung dữ phía dưới đáy vực, giống như giận dữ, đe dọa, dường như chỉ cần một sinh linh kế tiếp rơi xuống, đều không chút lưu tình mà cắn nuốt. Cứu mạng. Âm thanh này, mang theo chút mệt mỏi mà kiềm chế, run rẩy, co rút. Hai tay cậu bé nhỏ run rẩy mà nắm chặt đỉnh núi, ngón tay út sượt nhẹ qua khối đá nhỏ bên cạnh, hòn đá tức khắc dọc theo vách đá lăn xuống đập vào cơ thể cậu. Sắc mặt cậu liền tái nhợt, hai mắt run rẩy kinh hoàng sợ hãi nhưng xuất phát từ sự cứng cỏi, nặng nề thở dốc, tiếp tục cắn chặt răng, xé rách lớp da khô đầy máu nơi khóe miệng, nuốt khan nơi cổ họng, ngẩng đầu mang theo vẻ mặt không chút sợ hãi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, bóng trắng hòa cùng ánh mặt trời. Mười đầu ngón tay nho nhỏ kia bắt đầu dần dần không thể chịu đựng thêm nữa, từng ngón một bắt đầu buông thả. Nếu như có một ngày, tính mạng của con treo leo trên vách núi, ngàn vạn lần không được chống đỡ cơ thể vào những ngọn cỏ nhỏ, nhất định phải chăm chú bám chặt vào những khắc đá cứng cáp trên vách núi. Chỉ có nó mới có thể cứu mạng con. Chỉ có thừa nhận sinh mệnh là quan trọng nhất mới có thể cứu mạng con. Âm thanh này dường như từ phía chân trời sâu xa truyền đến. Cậu bé nhỏ này trừng lớn đôi mắt đang sợ hãi, nhớ tới lời dạy của sư phụ, đành phải cắn chặt răng, nhíu mặt lại, dồn hết sức lực cuối cùng dùng các ngón tay sống chết bám vào khắc đá trên đỉnh núi, nặng nề thở phì phò. Trên sườn núi có vài con rắn hổ mang rốt cuộc cũng tìm được đúng phương hướng, cùng nhau tụ tập về phía vách đá, đồng thời nâng đầu lên, mở to mắt tròn vo tối tăm nhìn về phía sinh linh bé nhỏ đang bị treo ngược nơi vách đá. Cậu bé nhỏ cũng tức khắc thở dốc, ngẩng đầu đón luồng gió mạnh mẽ, mắt mở to nhìn về phía mấy con rắn hổ mang đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Thân thể nho nhỏ bỗng chốc tê bút lạnh lẽo, dựa theo lý trí mà bám chặt vào vách đá, tùy ý để thân thể treo ngược trên không trung, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mấy con rắn hổ mang kia, trong nháy mắt cảm thấy thật khủng bố, nhìn thấy sự quỷ dị, đáng sợ, cám dỗ, đầu óc của cậu nhanh chóng tê dại. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là dục vọng. Dục vọng cũng không phải từ trên người khác truyền đến, mà chính nó ẩn nấp trong sự tham lam của bản thân, sâu trong nội tâm mỗi người. Nếu có một ngày con đối mặt với cám dỗ của chính mình, con muốn phản kháng nó thì quan trọng nhất không phải chiến thắng nó, mà là chiến thắng chính bản thân con. Không phải sợ hãi trên thế giới này là không tồn tại, nó chỉ đến từ trong tưởng tượng của con. Nó thậm chí còn không mạnh mẽ bằng một bụi cỏ nhỏ. Hô hấp, không ngừng hô hấp, nhắc nhở chính mình. Chỉ cần con còn sống nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống chính mình. Âm thanh xa xôi kia lại văng vẳng truyền đến. Cậu bé nhỏ mở to mắt, trong nháy mắt nhìn về phía mấy con rắn hổ mang kia, nhanh chóng cả thân thể bày ra dáng vẻ bảo vệ theo bản năng. Hai mắt mở to trừng lớn mang theo tia lợi hại sắc bén nhìn mấy con rắn hổ mang kia, nặng nề thở phì phò. Tùy ý để cho những luồng gió mạnh mẽ kia thổi đung đưa cơ thể mình, cậu bé vẫn gắt gao chừng mắt nhìn mấy con rắn hổ mang đang trượt dần về phía dưới. Những đôi mắt tròn vo kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cậu cắn chặt răng, cố gắng để lý trí của mình tỉnh táo, cúi xuống nhìn sóng biển mênh mông kia, mãnh liệt vỗ vào vách núi tạo ra những bọt sóng đáng sợ, liền nuốt một ngụm nước bọt nhớ tới thầy đã từng dạy mình kỹ năng bơi lội. Cậu biết rằng mấy con rắn hổ mang kia sẽ nhanh chóng trườn đầu xuống đây. Cậu lập tức thở dốc, nước mắt rơi xuống biển, lại nhanh chóng thả đôi tay nhỏ bé ra muốn thả rơi cơ thể mình xuống. A, một âm thanh tuyệt vọng truyền đi, làm chấn động sóng biển vô tận. Một cánh tay bỗng vươn ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cậu bé nhỏ kia thở phì phò, toàn thân đầy mồ hôi, cả người vẫn lơ lửng trên không trung, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo màu trắng, trên người có vô số lưu huỳnh, lại cắn chặt răng căn, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt lộ ra sự kiên định vô hạn, cố gắng hết sức nằm bò bên vách núi, tay đầy lưu huỳnh cắn chặt răng nắm chặt lấy bàn tay kia, không hề thả lỏng. Cậu bé nhỏ nhìn thấy thiếu niên kia, tức khắc gọi, anh túm chặt tay anh, không được buông ra, anh kéo em lên, anh kéo em lên. Cậu thiếu niên kia không nói hai lời, liền cắn chặt răng, đứng ở vách đá cố gắng nắm chặt bàn tay cậu bé nhỏ, từng chút kéo cơ thể cậu bé lên. Lúc này, một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mách theo vô số lưu huỳnh đi xa, xa xa một đám rắn hổ mang lại ngẩng đầu bắt đầu muốn trườn cơ thể thong thả tiến đến. Cậu thiếu niên kia không có phát hiện ra bầy rắn đang đến gần mà vẫn cố gắng cắn chặt răng, dùng sức túm bàn tay cậu bé nhỏ, tùy ý để mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, chảy qua mắt liễm, lại cố gắng kêu lên một tiếng, dùng sức kéo cậu bé nhỏ kia lên khỏi vách đá, lại ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia cùng nhau ngã bên trên vách núi. Còn kia kịp cùng nhau thở dốc, vẻ nặt cậu bé lại trắng bệch nhìn thấy bầy rắn đang muốn trườn về phía cậu thiếu niên kia. Cậu bé sợ hãi kinh ngạc quát to một tiếng, thân thể giả vờ đánh về phía chàng thiếu niên kia ý muốn bảo vệ anh khỏi bầy rắn, nhưng hai tay lại dùng sức quá mạnh, không cẩn thận liền đem chàng thiếu niên kia đẩy xuống vách núi. A, thân ảnh màu trắng kia trong chốc lát rơi xuống đáy vực, mang theo một tràng âm thanh tuyệt vọng. Anh cậu bé nhỏ tùy ý để bầy rắn tiến về phía mình, hai tay chống ở vách đá, nhìn thân thể rơi xuống vách núi kia, kêu to, Tổng Giám Đốc. Một âm thanh âm kỳ quái vang lên, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kỳ quái của Tiêu Đồng, hai tròng mắt trượt lóe, vô thức cắn răng căn tay nắm chặt, tuy bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này giống như một loại chịu đựng, nhiều năm qua không có cách nào thả lỏng. Tiêu Đồng kỳ quái nhìn anh, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, ngồi phía sau xe, nhớ tới chuyện phát sinh nơi vách núi, hai tròng mắt anh lóe lên, mang theo vài phần không kìm nén được cảm xúc. Không khỏi lạnh nhạt nói, tôi vẫn cảm thấy trong quá khứ, đó là số mệnh của tôi cùng anh ấy. Số mệnh đã an bài tất cả, cho nên tôi chấp nhận. Hôm nay tôi mới biết, đều không phải. Anh nói hết lời, khuôn mặt cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển mênh mông ngoài cửa sổ, những cơn sóng mạnh mẽ. Hai tròng mắt anh lại lợi hại như dao, mang theo một cỗ phẫn nộ muốn báo thù, cắn chặt răng nói, nếu như đây đã không phải là số mệnh, như vậy tôi sẽ để cho những người khiến cho tôi từng phải chống đỡ sinh mệnh này, trả món nợ này lại cho tôi. Tôi muốn để cho bọn họ nếm thử, treo chênh vênh trên vách núi sâu vạn trượng ấy rốt cuộc có tư vị gì. Tôi muốn bọn họ cũng phải có cảm giác như tôi đối mặt với Bích Hải Lam Thiên. Anh vừa nói xong, một cơn sóng biển mang theo luồng gió mạnh mẽ cuồn cuộn từ phía chân trời ập tới. Vách núi kia, vẫn là vách núi kia. Chỉ là thời không rời đi, trong một hang động giữa sườn núi, không hiểu sao có một vài bóng đen đang di động. Một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đen bó sát người, dừng lại trên vách núi. Cô đi đôi giày cao gót màu đen đứng bên trên vách núi, tùy ý để những vụn đá nhỏ rơi xuống, bị nước biển nuốt hết, lại lộ ra tư thế hiên ngang nhìn xuống hang động phía dưới, không có chút sợ hãi nào. Biệt thự Oải Hương ở xa xôi kia, cùng với biệt thự của Tưởng gia, vẫn hạnh phúc như cũ, nhưng cũng lộ ra một khí thế nghiêm túc. Trợ thủ Yên Yên mặc trang phục màu đen, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đón sức gió mãnh liệt đi về hướng Phương Di, nói, tất cả đã chuẩn bị xong. Phương Di nghe xong, nhìn hoàn cảnh xung quanh, hai tròng mắt lợi hái không buông tha cho bất cứ một sinh linh nhỏ bé nào bay qua trước mặt mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, tỉnh lại edit, Hương Giang. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay đến đỉnh núi bên này, tạo ra luồng gió mãnh liệt. Phương Di đứng trên đỉnh núi, tóc dài đến eo trong nháy mắt bị thổi tung, lại vẫn như cũ mặt lạnh, ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay giữa không trung. Máy bay trực thăng không ngừng xoay tròn theo chiều xoắn ốc, dừng trên không trung một thời gian ngắn, mới từ từ thong thả đáp xuống đất, đến khi mấy vệ sĩ áo đen cùng với Giang Thành, Tiêu Yên từ trong vách núi đi ra tiếp đón, cửa máy bay mới mở ra. Trương Thục Giao ngồi cạnh cửa phi cơ, mặt nhàn nhạt tươi cười, ngưng nhìn về vách núi phía trước, một bộ dáng đã sớm định liệu. Máy bay trực thăng tới gần huyệt động, Tiêu Yên cùng Giang Thành tức khắc sai người chuẩn bị đón tiếp. Trương Thục Giao được hai vệ sĩ đỡ, đi xuống, tiếng giày cao gót vang lên cách cách, vào sơn động tối đen đột nhiên hơn 10 con rơi bay ra, muốn đâm hướng Trương Thục Giao. Trương Thục Giao con ngươi chợt lóe, chém sạch mấy con rơi. Mấy con đằng sau, định bay lên tấn công cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô thì chuyển hướng bay. Phương Di đứng trên đỉnh vách núi, nhìn máy bay trực thăng dần dần bay đi. Cô liền trực tiếp phân phó, tôi cùng với Yên Yên đi có việc một lát. Các anh giám sát thật kỹ phạm vi 10 dặm quanh đây, một con kiến cũng không để lọt. Ba người phụ nữ mặc đồng phục màu đen, tức khắc gật đầu. Phương Di cùng Yên Yên lập tức đứng bên vách núi. Đầu tiên là vừa đi xuống vừa mắt nhìn, sau khi xác định phương hướng, trong nháy mắt nắm chặt vali, tung mình nhảy xuống, cánh tay tháo nút thắt, lập tức một sợi dây kim loại phóng ra, đầu dây như mũi tên cắm vào vách núi. Hai người như thần tiên, thân hình phiêu giật mà có tiết tấu rơi xuống vực sâu vạn trượng, đáy vực đen tối dường như nổi sóng, các cô mặt không đổi sắc, vượt qua từng mỏm đá sắc bén, thỉnh thoảng còn có vài con rắn độc hay vài con rơi xuống tận đáy trong huyệt động tấm thép mở rộng ra. Hai người trong nháy mắt đồng thời chuẩn xác đứng trong tấm thép, thu lại dây sắt, nhanh chóng đi vào bên trong. Sơn động tối đen huyệt, như một tòa thành ở thế giới U Linh ở phương Tây, phát ra từng đợt rên rỉ như U Linh khóc hờn, hoặc nhắn nhủ điều gì đó bằng thanh âm thê lương, cho tới bây giờ chưa ai nghe được tiếng quỷ khóc, tất cả là đến từ sinh linh lo lắng, sinh linh âm hiểm, sinh linh âm trầm, sinh linh âm mưu, một chút ánh sáng cũng không có. Dường như thế giới này cho tới bây giờ cũng không có ánh sáng. Sâu trong huyệt động, truyền tiếng nước rất nhỏ, thế nhưng chỗ này rất khô ráo, không có nước, chỉ có hai phòng nhỏ, trong đó có một đặc biệt to, được chắn song sắt. Bên trong giam giữ một thân thể tiểu tủy ẩm ướt, cô ta dường như mất đi linh hồn, thoạt nhìn thật đáng thương, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nức nở của cô ta. Cô ta chỉ rơi lệ mà không lên tiếng. Thục Giao bình tĩnh đứng ngoài song sắt, không cần ánh sáng, không cần nhìn người bên trong cũng biết bộ dạng của cô ta bây giờ thảm hại đến mức nào. Cô phân phó người mở cửa ra, bình tĩnh đi vào, tiện tay nhận lấy một chén trà nóng, mùi hương thơm của chanh làm cho người ta không tự chủ tiết nước bọt. Cô vừa nhàn nhạt phủ đầu, mở nắp bình trà, không cần ánh sáng cũng biết nước trà cực kỳ trong suốt. Quả nhiên, cô gái ngồi trên mặt đất đã phải uống nước biển mặn nhiều ngày, thỉnh thoảng chỉ có thể uống chút nước sông trong động, cực kỳ khát, lúc này lại ngửi thấy mùi thơm của mật ong. Trong bóng đêm, cô lập tức run rẩy mở mắt, muốn hít nhiều hơn mùi hương quyến rũ này, cũng đã cảm giác được có người đứng trước mặt của mình. Cô lại vô ý thức cứng ngắc run rẩy khuôn mặt, mặt áp trên nền đất, không nhúc nhích. Một loạt tiếng bước chân, có tiết tấu truyền đến. Phương Di cùng Yên Yên đồng thời đi tới, cũng không cần ánh sáng, hết sức quen thuộc đến bên người Thục Giao. Yên Yên ngồi xổm xuống, tức khắc mở cái dương, dường như trong bóng tối, cũng có thể tìm gì đó bên trong. Như mặt nghe thấy âm thanh, lại vô ý thức lưu chuyển hai tròng mắt, yên tĩnh mà thở dốc lắng nghe. Một người mất đi ánh sáng, tất nhiên sẽ phải có một bộ phận khác thay thế vào chỗ thiếu hụt. Thục Giao thập phần hiểu, mỉm cười, liền túm chặt Như Mạt. Dùng một loại ngữ khí trầm ổn hữu lực, lại đảm yếu ớt, từng chữ làm cho người ta nghe rõ nói. Thực ra ngục giam là dùng để cứu người, chỉ cần đi vào, vẫn có thể được chuộc ra. Không sống thì chết. Không giống thế giới này, có một khu vực màu đen tồn tại, không ai quản, mặc người tùy ý giết chóc. Nghe nói thượng đế mỗi ngày cũng có một chuyến nối thẳng xe, những người có vọng tưởng muốn giết người lần nữa đưa ra ngoài tam giới. Chỗ đó không có thiên đường, không có địa ngục, không có hạnh phúc, không có trừng phạt. Thân thể sẽ bay a bay, cũng không có kết thúc. Như mặt khẽ cử động trên mặt đất, hơi rung động ánh mắt, chết lặng. Thục Giao nhấc mí mắt, dường như trong bóng đêm, có thể nhìn thấy người phụ nữ đang sống không bằng chết kia, yếu ớt nói. Những người này sao có thể vọng tưởng không có trừng phạt? Tự cho là trời không biết, không biết, không biết, đạt được mục tiêu, lại có thể tự do tự tại trước ánh sáng. Thượng đế cho tới bây giờ đều là lãnh khốc nhất vô tình. Người cha nhẫn tâm của cô A, đã từng đến nơi đó, nhận hết sự dày vò của cuộc đời, trải qua những chuyện kinh khủng nhất. Ông ta rất rõ ràng, chuyện gì là tàn nhẫn đáng sợ nhất. Hôm nay, tự tay ông ta đã đưa con gái yêu quý của mình vào chính phần mộ đó. Như mặt hai tròng mắt run lên, môi cũng run run, cảm thấy hai dòng lệ nóng hổi lướt qua mặt mình. Thục Giao nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối, mặt bình tĩnh, yếu ớt nói, cô nghĩ mình có thể giống như cha mình thoát khỏi nơi này sao? Ông ta là bởi vì từng vô tội, cô lại là trừng phạt đúng tội. Hách Dục Hải, không để cho con gái có cơ hội trốn đi. Ngay từ đầu, ông ta đã tàn nhẫn chặt đứt con đường sống cuối cùng của cô. Cô khiêng bí mật lớn như vậy trên người, tựa như Đường Khả Hinh lúc đó, mọi người, lúc này đã đem ánh mắt dán chặt trên người của cô. Hận không thể xé rách cô ra, bao gồm những người ẩn trong bóng đêm kia. Người cô biết nhiều lắm, như mặt thở dốc, hai tay run run rẩy rẩy nắm chặt đá vụn, hai tròng mắt như xuyên qua một nơi nào đó. Thục Giao nhấc mí mắt, liếc nhìn cô một cái. Liền lại nâng chén trà mật, lạnh lùng uống một ngụm, phảng phất có điểm hiểu cô, nói, cô đã không còn lý do gì để tồn tại nữa, làm nhiều điều sai trái như vậy. Nhưng, việc gì cũng có hai mặt của nó, cô còn sống đến tận bây giờ chứng tỏ cô vẫn còn giá trị. Tại nơi nằm ngoài tam giới này, tôi cho cô một cơ hội. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Rốt cuộc từ trong bóng tối, âm thanh yếu ớt truyền ra. Thục Giao trực tiếp lạnh lùng ngẩng đầu, hai tròng mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào bóng đen trên mặt đất, nói, như mặt, cô mau nói rõ ràng, hiện giờ chúng ta không phải đang đàm phán. Tôi bây giờ là đang cho cô một cơ hội, chỉ một lần duy nhất. Cơ hội này, tôi chỉ cho cô một lần. Qua hôm nay, cô sẽ phải nằm trong sơn động hắc ám này, sống không được mà chết cũng không xong. Mấy con rơi có thể làm bạn với cô. Hôm nay chúng tôi ngăn chúng vào đây chỉ cho cô nghe tiếng sóng biển, không cho cô cảm nhận được dù là một sinh linh sống, chỉ để lại tiếng sóng biển mênh mông. Mãi về sau, tôi cũng sẽ thả rắn độc cho cô, tôi lại càng không thả giá thú cho cô sợ hãi, sợ hãi, nhắc nhở cô còn là một người. Như mặt hô hấp nặng nề, Phương Di lúc này lạnh lùng đi về phía trước, đến chỗ bóng đen trên mặt đất. Nhận lấy ống thuốc Yên Yên đưa, mặt bộc lộ nghiêm túc, lạnh lùng nói, thuốc này nước, là thuốc làm mềm bắp thịt cùng huyết quản của cô. Nói cách khác, chỉ cần tiêm vào, mỡ trong thân thể cô sẽ từ từ toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương. Lưỡi, cô không thể động đậy. Có lẽ một ngày, cô chỉ có thể ngủ 3 giờ còn tất cả thời gian còn lại cô đều phải thức. Như mặt nghe lời này, thở dốc. Hai tròng mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy, muốn hoạt động thân thể, dần lui về phía sau, tay siết vào mặt đất. Phương Di tiếp tục giơ ống tiêm, lấy nước thuốc, trực tiếp vô tình nói, tiêm vào nước thuốc này, sau đó chúng tôi sẽ chặn sơn động này lại, rồi làm cho nó trở về hình dáng ban đầu. Đến lúc đó, tất cả mọi người, bao gồm cả cha cô cũng sẽ không thể nào biết được con gái yêu của ông ta bị nhốt dưới này. Tôi thậm chí còn muốn ở trồng một ít thảo dược ở khe đá, để hấp dẫn một ít độc trùng. Bọn chúng sẽ từ từ ngửi thấy được mùi thịt hư thối, chui qua lỗ hổng vào chỗ cô. Như mặt cả người lạnh run, cơ thể liên tục lui ra sau, nước mắt hoảng sợ chảy xuống. Cô sẽ không chết. Mỗi ngày trong lúc cô hôn mê chúng tôi luôn tiêm vào cơ thể cô thuốc kéo dài sinh mệnh. Đến lúc đó hàm răng cô cũng sẽ dần dần hư thối. Phương Di nói cho hết lời. Liền trong bóng đêm, vung lên ống tiêm, Yên Yên nhận lấy, trong bóng đêm cất bước tiến lên, chuẩn bị ngồi xổm xuống, định tiêm vào người Như Mạt. Đừng qua đây, đừng qua đây, Như Mạt sợ hãi được co rút thân thể, lui vào góc tường, run run thanh âm, gọi. Thục Giao tiếp tục dùng ngữ khí trầm ổn, bắt chúng trái tim của cô ta nói, như mạt. Quá khứ cô làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Chẳng lẽ còn nghĩ, có thể chạy khỏi sự trừng phạt? Cô có vẻ quá ngây thơ rồi. Như mặt tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Thục Giao trong bóng tối, thanh âm kịch liệt run run, khàn khàn nói, tôi sao lại không nghĩ đến ngày hôm nay? Sao tôi lại muốn có ngày hôm nay? Các người làm sao có thể hiểu được chúng tôi? Chúng tôi là đứa nhỏ không ai cần bị vứt bỏ ở cô nhi viện, mười mấy đứa nhỏ chúng tôi mới có một A-di, động tí lại đánh mắng, vì tranh cướp ba mẹ mới đến nhận chính mình, còn lôi bạn ra một góc tối làm hại đối phương, như rạch quần áo hay mặt của đối phương. Tôi chính là đứa nhỏ như vậy. Mỗi lần có ba mẹ mới đến, tôi là đứa nhỏ bị tẩy chay, có người còn cắt, hay thả sâu bọ vào quần áo của tôi. Thậm chí lúc đó, còn có một chị gái, vì sợ ba mẹ nhận mới tôi, không thu nhận cô ta ác độc cắt ngón tay của tôi. Tôi vĩnh viễn nhớ buổi sáng hôm đó, một mình tôi kinh hoàng sợ hãi trốn trên giường nhỏ, ôm tay của mình, khóc cầu xin tha thứ nói, vĩnh viễn cũng sẽ không nhận ba mẹ mới. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Tôi khi đó mới 6 tuổi, đã hiểu được, vì mạng sống, sẽ phải buông tha hạnh phúc của mình. Tôi trốn trong góc tối nhìn từng đứa trẻ được ba mẹ mới đón đi. Trong lòng tôi càng ngày càng lạnh, càng lúc càng cô đơn. Nhìn những đứa trẻ tiếp tục bị cha mẹ ném ở cô nhi viện, nhìn bọn họ nằm trong tã lót thê lương khóc, tôi càng lúc càng không đồng tình. Tôi hiểu được, đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, cũng bị Thượng Đế vứt bỏ. Tất cả tín ngưỡng, hết thảy tất cả gọi người hướng thiện, đều là giả. Thế giới này là gạt người. Thế giới này phải đạp lên người khác, mới có thể tiếp tục đi lên đi. Phải nhẫn tâm vô tình cầm kéo, làm cho đồng bạn bị thương, mới có tiết. Thục Giao cùng Phương Di trầm mặc nghe lời này. Trong bóng tối, truyền tiếng khóc run rẩy, có thể thấy cô đã rơi lệ, hai mắt run rẩy dâng lên hận thù. Hai tay ma tớ với mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đêm hôm đó, tôi trốn ra khỏi cô nhi viện, lão viện trưởng xé quần áo của tôi, ánh mắt dữ tợn đáng sợ kia, dốc ràng là không sợ cảnh sát. Hắn không sợ. Tại sao tôi phải sợ? Trong tay tôi nắm một cái đinh, quát to một tiếng, đâm thẳng vào mặt hắn. Tôi mở to mắt, cảm giác máu tươi của hắn lăn xuống, hắn bụng mặt ở thống khổ gọi, tôi lại có một loại cảm giác khó hiểu. Tôi rốt cuộc hội đã phản kháng. Tôi cũng dùng thủ đoạn với những đứa trẻ khác. Tôi chạy ra một cô nhi viện khác, cầm chiếc kéo sắc bén trong tay, tôi đâm đứa trẻ sắp được bố mẹ đón đi một nhát. Tôi không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Nó vĩnh viễn không có cơ hội được cha mẹ đón đi. Tôi nhìn nó khóc, nhìn nó lăn trên mặt đất, tôi thật vui vẻ. Nước mắt tôi vẫn chảy, lại do vui vẻ mà chảy. Thế giới này không có Thượng Đế, chỉ có chính mình. Trương Thục Giao vừa nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc nói, cô đã trốn thoát, sống trong Tần gia xa hoa, phú quý, sao lại không biết quý trọng gia đình mới? Gia đình mới? Như mặt cười chế nhạo trong bóng đêm ngẩng đầu, cười lạnh nói, bọn họ là gia đình của tôi. Bọn họ đáng sao? Bọn họ đã hủy diệt vườn nho, hủy diệt gia đình tôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ, tôi còn có thể hồn nhiên thoải mái mà sống. Tôi đã từng có một khoảng thời gian, tin thế giới này tốt đẹp, thế giới này hồn nhiên, cho đến khi tôi nghe Tần gia lão gia sát hại một ngôi làng mấy trăm người, thậm chí nghe thấy mẹ tôi trước khi chết đã bị người khác làm nhục, trái tim tôi như rơi xuống hầm băng. Trương Thục Giao cùng Phương Di, hai tròng mắt trong nháy mắt khẽ động, như mặt mặt lạnh băng, tiếp tục phẫn hận nói, khoảnh khắc khi tôi biết tất cả chân tướng, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi kéo thân thể băng lãnh, từng bước một trở về phòng của mình. Buổi tối đó, tôi không ngừng gặp ác mộng, khi thân thể đầm đìa mồ hôi, mở mắt ra, đã phát hiện Tần Vĩ Nghiệp như vậy háo sắc nằm bò ở trên người của tôi, định hôn lên ngực tôi. Tôi kinh ngạc đẩy anh ta ra, không dám tin người anh vẫn chiều chuộng tôi lại làm thế với tôi. Nguyên lai cha tôi nói không sai. Thế giới này, khắp nơi đều là những người âm lãnh đáng sợ, trừ thiên lỗi. Cho đến ngày nay, Khi nhắc đến anh, ánh mắt cô vẫn ôn nhu như cũ. Trương Thục Giao mắt lạnh nhìn về phía Như Mạt, lại nhanh chóng nói, cô thật là một người đáng sợ, cô đã yêu Thiên Lỗi như thế. Vì sao còn muốn làm thế với anh ta? Cô đã hãm hại quá nhiều người. Tôi đây không phải là hãm hại, tôi là thật tâm vì tốt cho anh ấy. Em gái anh ấy biết hết tất cả chân tướng về tôi nhất định phải ép cô ta đến điên, cô ta mới có thể sống tốt, nếu như không, cha tôi sẽ giết cô ấy. Tôi nhất định phải giết chết Hạo Nhiên và Trang Ngải Lâm, hoàn cầu mới là của anh ấy. Tôi nhất định phải ép chết đứa nhỏ trong bụng Ân Nguyệt Dung, mới không còn ai có thể tiếp tục tranh giành hoàn cầu với anh ấy. Như Mạt yếu ớt nói, Trương Thục Giao nghe lời này, thở dài một cái, mới nói với cô ta, cô điên rồi, tôi chính là điên rồi. Như Mạt nghiến răng nghiến lợi nói, tôi làm tất cả chẳng phải đều là vì yêu anh ấy. Hủy diệt Tần Vĩ Nghiệp, hủy diệt Đường Khả Hinh, chính là vì yêu anh ấy. Anh ấy vì sao không hiểu? Tôi cũng có thời gian mềm lòng, tôi cũng có thời gian thiện lương, tôi cũng có thời gian cảm kích Tần gia. Thế nhưng Tưởng lão gia không tin tôi. Ông ta vẫn không tin tôi là thiện lương. Luôn luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi tức giận, tôi khổ sở. Tôi thậm chí còn vì Thiên Lỗi mà cự tuyệt yêu cầu cha tôi đưa ra, đi hãm hại Ngư. Trương Thục Giao lại tức giận nói, tất cả chỉ là ngụy biện. Cô đã yêu Tưởng Tổng, tại sao còn lấy thân phận của phu nhân thị trưởng tham ô, ăn hối lộ. Thậm chí không ngừng sắp đặt âm mưu chuyện hoàn cầu, đẩy anh ấy rơi vào hiểm cảnh. Bởi vì anh ta không yêu tôi. Như Mạt cũng thống khổ khóc lên, anh ấy đã yêu Đường Khả Hinh. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy, anh ta lại không thèm liếc nhìn tôi một cái. Trương Thục Giao lại oán giận nhìn về phía cô, nói, chính là bởi vì cô làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, mọi người mới vứt bỏ cô, căm hận cô, bao gồm Tưởng Tổng. Bây giờ cô bị nhốt ở đây, ngay tại địa bàn của Tưởng gia, anh ấy lại không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Nếu như anh ấy đối với cô có một chút tình cảm, sẽ không vô tâm với cô như bây giờ. Cô nói láo. Như Mạt tức giận đến run rẩy kêu to. Tôi không có nói sai. Hôm nay chúng tôi còn có thể nói cho anh ấy chuyện cô hãm hại em gái anh ấy. Nói cho anh ấy biết chuyện cô đã sớm biết quan hệ huyết thống của anh ấy. Thậm chí cô còn sắp đặt để anh em họ trở mặt thành thù. Anh ấy sẽ hận cô. Hận cô tận xương. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người sẽ vứt bỏ cô. Trương Thục Giao lại phẫn nộ nói. Như Mạt nghe lời này, cả người run rẩy, hai mắt nháy liên tục, thở dốc. Phương Di lạnh như băng nhìn bộ dáng này của cô, hơi quay mặt sang, phân phó người ở phía ngoài nói, chuẩn bị. Sau khi chúng tôi đi ra, liền chặn hết tất cả các con đường, thả khối đá to xuống, nhốt cô ta ở đây vĩnh viễn. Đừng mà. Như Mạt lập tức phẫn hận sợ hãi lết đến bên chân Trương Thục Giao, nắm chặt chân của cô, oán hận nói, các người không thể đối với tôi như vậy. Cha tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Ông ấy nhất định sẽ tới cứu tôi. Đến lúc đó nhất định sẽ xé xác các người ra. Trương Thục Giao nghe lời này, cười nhìn chằm chằm chặt bóng đen kia, lạnh như băng nói, cô quá ngây thơ rồi. Một người cha coi con gái mình là một quân cờ để lợi dụng, đem cô đẩy mạnh vực sâu vạn trượng. Cô sao có thể trông chờ cái gọi là tình cảm cha con từ ông ta? Nếu quả thật có, vì sao cô bị mất tích lâu như vậy, cũng không tới cứu cô? Bởi vì ông ta sớm đã mặc kệ cô. Có lẽ lúc này, ông ta đã ngồi hưởng khối tài sản lớn, hợp tác với các lãnh đạo, chuẩn bị khai sáng Giang Sơn. Mà cô chỉ có thể chôn xác ở nơi sơn động này. Không có khả năng. Hắn sở hữu mật mã của một tài sản lớn, còn có mấy vị lãnh đạo, tội tham ô của tất cả bọn họ đều nằm trong tay tôi. Nếu như bọn họ phản lại tôi, chẳng lẽ không sợ tôi đi tố cáo? Đến lúc đó để xem ai không được chết tử tế. Như Mạt phẫn hận kêu lên. Trương Thục Giao cười chế nhạo nói, đừng ngốc. Mật mã là thứ dễ phá nhất trên thế giới này. Cho nên lần này cô bị bắt, kỳ thực chính là bọn họ cố ý thiết kế một cái lồng, để cô rơi vào đi tìm chết. Không có khả năng. Mật mã kia là ngày đầu tiên tôi cùng Thiên Lỗi yêu nhau. trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng không biết. Bất luận kẻ nào muốn phá cũng không được. Ủy viên Chu hôm đó trốn trong phủ của tôi, đem 12 công ty bán cho tôi. Nếu như là cố ý gài bẫy, căn bản là sẽ không cùng tôi tiến hành hợp tác mua bán. Tôi rơi xuống nước ở khách sạn của hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Như mặt mất đi lý tính gào thét ra. Không khí tạm dừng trong nháy mắt, tất cả như đình chỉ. Ánh đèn trong nháy mắt chợt lóe, toàn bộ sơn động tức khắc sáng sủa, xung quanh tràn ngập những bình rượu được bịt kín. Trương Thục Giao cùng Phương Di ngửa mặt, trầm lãnh nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt toàn thân nhiễm máu, trên mặt cũng đầy vết máu, run rẩy hai tròng mắt, nhìn những bình rượu trang trí cùng với những bức tượng cổ, cô vẻ mặt không hiểu nhìn tất cả, trái tim đột nhiên lạnh ngắt. Trương Thục Giao mỉm cười nhìn về phía Như Mạt, nói, tôi nói rồi. Tôi muốn cho cô một cơ hội, cho cô một cơ hội chuộc tội. Thế nhưng cô lại không muốn. Nghe rõ đây, chân tướng tôi vừa nghe là do tôi tự điều tra được, không phải do cô cung cấp. Như Mạt lập tức lạnh lẽo phẫn nộ, nhìn về phía Trương Thục Giao. Phương Di cũng cười chế nhạo nhìn về phía người này, yếu ớt nói, mệt cha cô dạy cô cách làm thế nào để trong bóng tối hại người bằng cách hiểm ác nhất. Lại không dạy cô nên đối phó với kẻ thù như thế nào để giành chiến thắng. Rõ ràng trong tay có vật chân quý như vậy, chúng ta sao có thể chôn cô vĩnh viễn trong cái huyệt động này? Hơn nữa còn là hầm rượu của Tưởng gia. Lợi địa phương mỹ lệ như thế không thích hợp để có thêm phần mộ của cô. Như Mạt lập tức vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Phương Di, nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, phải không? Không có tôi, các người nghĩ có thể lấy được khối tài sản kia? Trương Thục Giao hơi nhấc mí mắt, liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhàn nhạt cười, nói, Như Mạt, cô có biết nước mặn mặn mà cô uống hàng ngày là gì không? Như Mạt quay mặt sang, im lặng không lên tiếng, là nước biển. Không phải nước biển. Trương Thục Giao nhìn về phía cô, mỉm cười nói, là bỏ thêm muối. Nếu quả thật là cho cô uống nước biển, cô còn có thể sống được đến bây giờ. Cho nên nói, trên cái thế giới này, đừng dễ dàng coi thường người khác. Ngân hàng Thụy Sĩ là một ngân hàng lớn, nhưng cho dù là mật mã, chìa khóa bảo hiểm bảo, hay là chỉ tay thì có là gì? Tôi chỉ cần cắt đứt ngón tay cô rồi thử từng ngón một, chắc chắn sẽ có ngón đúng đi. Ngu xuẩn, Như Mạt mở chừng hai mắt, nhìn về phía cô. Trương Thục Giao cười chế nhạo liếc nhìn cô một cái, liền tiêu sái xoay người, lạnh lùng đi ra ngoài. Phương Di cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, rồi xoay người nhẹ nhàng rời khỏi, Yên Yên cũng đi ra ngoài, vung tay lên, cửa sắt lập tức phịch một tiếng, khóa lại. Các người rốt cuộc còn muốn nhốt tôi ở đây bao lâu? Như Mạt lết đến bám chặt vào song sắt ra sức gào khóc, rốt cuộc nhìn thấy được một tia sáng, hai tay đầy máu tươi bám chặt song sắt đã hoen gì, nhìn về phía Trương Thục Giao cùng Phương Di, lớn tiếng khóc gọi, thả tôi ra. Thả tôi ra, các người làm vậy, để rồi xem, cha tôi nhất định sẽ cho các người bầm thây vạn đoạn. Trương Thục Giao từng bước một đi ra ngoài, lạnh lùng lẳng lặng nghe Như Mạt phẫn hận gào lên như muốn xé rách cổ họng. Mặt của cô theo sơn động lúc sáng lúc tối, thâm trầm suy nghĩ hỏi kế hoạch kế tiếp. Lúc đang chìm đắm trong suy tư, cô lại nghe thấy thanh âm của phi cơ, sau đó tiếng điện thoại vang lên. Cô hơi nghi ngờ lấy điện thoại ra, thấy đó là điện thoại của trợ lý gọi tới. Liền nhấc máy, alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Trương Thục Giao vui sướng cười rộ lên nói, Mặc Hàn, tỉnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, quan trọng edit, Hương Giang bệnh viện. Giữa trưa, từng giọt nắng cuối thu chiếu vào hậu hoa viên, làm bãi cỏ ánh lên ánh xanh, những bông hoa cúc trắng đón gió tùy ý đung đưa. Bên trong phòng bệnh, rèm cửa sổ ren trắng, đón gió lay động, trêu chọc ánh nắng, để lại trên mặt đất từng chiếc bóng mờ như mặt đất nở hoa. Ánh nắng chiếu lên bình hoa thủy tinh trên cửa sổ, chiết xạ ánh sáng ra như kim cương. Bình hoa liệu đỏ, vừa kiên nghị vừa ưu nhã. Gió gảy rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa, lại không làm kinh động thân ảnh ôn nhu bên giường. Cô vẫn như cũ nhìn sâu vào người trên giường, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra một điểm động tình ôn nhu, đẹp như hoa, kiều như mây. Một trận tiếng thở dốc truyền đến. Lãnh Mặc Hàn mặc áo bệnh nhân màu trắng, mặt tái nhợt tiều tụy nằm trên giường bệnh, một ống màu xanh dẫn từ lồng ngực anh ra, thiết bị bên giường va vào nhau lạch cạch. Anh dường như còn đang nặng nề trong lúc ngủ mơ, theo thói quen nhăn mặt, vẫn như cũ lộ ra khí thế không thể phá vỡ. Chỉ là giữa lông mày có nét u ám, cho thấy anh có tâm sự, hô hấp trầm trọng, lồng ngực phập phồng bất ổn. Sau một lúc thở dốc, mắt của anh rốt cuộc hơi di động, bị hơi lạnh của gió làm tỉnh giấc, hơi mở hai mắt, lộ ra một điểm mệt mỏi. Vẫn như cũ như lần trước vậy, toàn bộ thế giới bị ánh sáng chói mắt, chiết xạ được một mảnh tái nhợt. Chỉ là thân ảnh màu lam kia, lại lần nữa mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Anh có chút không dám tin, hai mắt tiều tụy mệt mỏi, bị chiếu đến chói, vô thức muốn thấy rõ người phía trước. Toàn bộ thế giới một mảnh mơ hồ, dường như chỉ có vô số chấm tròn nhỏ, trên không trung khoái trá tùy ý phiêu động. Sau đó không lâu, rốt cuộc tan đi, thân ảnh màu lam kia chậm rãi rõ ràng, Thục Dao mặc áo sơ mi màu lam cùng quần trắng bó sát người. Ôn Nhu ngồi bên giường, vén tóc ra sau tai, phủ mặt Ôn Nhu nhìn về phía chính mình, lộ ra nụ cười Ôn Nhu lay động nhân tâm, ánh sáng chói chiếu vào một bên sườn mặt Ôn Nhu của cô, có vẻ có chút không chân thực. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, mắt khẽ động, mang theo một điểm nghi hoặc, lại vô ý thức mở hai mắt, rốt cuộc nhìn thấy Thục Dao đang mỉm cười, chân chân thật thật, an ủi nhìn mình, anh rốt cuộc khôi phục tất cả lý trí, nặng nề thở một cái. Cảm giác thân thể của mình lại đau đớn, làm anh nặng nề thở một cái, nhưng lại vui sướng mỉm cười. Hai tay làm bộ nhẹ chống đệm giường, muốn ngồi dậy, khàn khàn hỏi, trở về lúc nào? Ngày anh hôn mê nhập viện. Trương Thục Dao nhìn Lãnh Mặc Hàn, đang khổ sở chống thân thể ngồi dậy. Cô vội vã vươn tay hai tay, nhẹ nắm cánh tay anh, quan tâm nói, anh không cần ngồi dậy, thân thể anh chưa hồi phục hẳn, cứ nằm nghỉ đi. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đau đớn nhẹ tách tay cô ra, tính cố chấp làm anh nghiêm mặt lại. Cô chống thân thể ngồi dậy, cúi đầu nhìn thứ trên lồng ngực mình, liền có vẻ có chút không thoải mái cau mày, tiện tay trực tiếp tháo nó ra. Y tá vừa thúc xe đi tới, nhìn Lãnh Mặc Hàn cư nhiên vừa mới tỉnh lại, liền đem tháo cái ống cấp ra. Cô nóng ruột kêu, sao anh có thể tháo nó ra? Không được làm vậy. Lãnh Mặc Hàn trầm mặt, dường như không nghe được lời của cô, chỉ là chợt cảm thấy mệt mỏi ngồi dựa vào ở trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Y tá lại cấp thiết nhìn hắn. Trương Thục Dao hiểu ngồi ở bên giường, mặt không lộ ra tươi cười, nhìn về phía thái độ lãnh ngạnh, đạm mạc của Lãnh Mặc Hàn, đành phải lắc lắc đầu, hơi xoay người, nhìn về phía y tá nói, cô bỏ qua cho, người này chính là như vậy, phiền cô đi báo cho bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh, để bọn họ 15 phút sau tới nữa. Y tá nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trương Thục Dao mỉm cười gật gật đầu. Y tá nghe thế, đành phải cất xe rồi xoay người bước đi. Trương Thục Dao nhìn thấy y tá đã ra ngoài, khép cửa lại, mới Ôn Nhu quay mặt sang, nhìn Lãnh Mặc Hàn vừa mới tỉnh lại, cả người lộn xộn tựa trên giường bệnh, lại hơi nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào ý thức của mình khôi phục thể lực. Cô liền trầm mặc cầm lên một chiếc gối dựa màu trắng, mỉm cười đem kê dưới lưng Lãnh Mặc Hàn, để anh thoải mái dựa vào, mới nhấc mí mắt, nhìn anh một cái, mềm giọng nói, lâu như vậy không gặp, mà anh chẳng thay đổi chút nào cả. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở một cái, mới hơi mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn Trương Thục Dao, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn hỏi, mới bao lâu không thấy. Trương Thục Dao chỉ thật trầm mặc cúi đầu cười. Lãnh Mặc Hàn yên lặng nhìn cô một cái, kìm lòng không được quét ánh mắt đến bình hoa liễu bên cạnh cửa sổ đang tắm trong ánh nắng, thập phần xinh đẹp. Trương Thục Dao cũng quay mặt sang, mỉm cười liếc mắt nhìn kia hoa liễu, mới Ôn Nhu nói, em vừa đi thẩm vấn Như Mạt, nhìn thấy một gốc hoa liễu mọc giữa khe đá, em nhớ, ngày trước anh thích leo núi với Trang Tổng, vẫn thi đấu xem ai có thể bắt được bụi cây hoa liễu kia, nhưng anh lúc nào cũng thua. Nhưng là bất kể thế nào, khi các anh mang được hoa về nó đều đã héo rũ. Lãnh Mặc Hàn tiểu tụy, lộ ra một điểm tươi cười, hai mắt hơi lưu chuyển, liền khôi phục thái độ nghiêm túc hỏi, thẩm vấn Như Mạt thế nào? Trương Thục Dao ngẩng đầu, nhìn về phía anh, cười tự tin, nói, cái gì nên hỏi thì hỏi, bắt cô ta phải khai hết. Chỉ là danh sách mấy ông lãnh đạo tham ô, còn cần một chút thời gian nữa. Em thắc mắc mãi chủ tịch khách sạn Uy Tư Đinh lại có gan lớn đến vậy, đi khiêu chiến với Hoàn Cầu. Thì ra hắn hợp tác với Như Mạt mở 13 công ty, chuẩn bị rửa tiền đen. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, hai mắt híp lại, có điểm không tin nói, chủ tịch khách sạn Uy Tư Đinh. Trương Thục Giao gật đầu. Lãnh Mặc Hàn hai mắt chợt lóe, bản năng phản ứng nhớ lại Đường Chí Long từng có mặt tại sự kiện khách sạn Uy Tư Đinh bị cháy. Trương Thục Giao rót một chén nước ấm cho anh, nói, mấy ngày nay em muốn bắt tay vào làm, điều tra mật mã như mặt từ miệng cùng chuyện của công ty. Chỉ là giao dịch chợ đen, còn cần anh chỉ điểm. Hay là em cũng đến ở bên cạnh phòng bệnh của anh đi, có việc gì cũng tiện trao đổi. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như thế, hơi giật mình, vẻ mặt cổ quái, nói với cô, em bị bệnh sao? Trương Thục Giao nhịn không được bật cười nói, vậy em ở bệnh viện làm gì? Lãnh Mặc Hàn hơi nhấc mắt, có chút trách cứ nhìn cô một cái. Trương Thục Giao nâng cốc nước ấm, nhịn cười đưa đến bên miệng anh, nói, để tiện chăm sóc anh a. Lãnh Mặc Hàn thân thủ nhẹ nhàng ngăn chén thủy tinh Trương Thục Giao đưa qua, mặt bộc lộ mấy phần tiểu tụy, không muốn uống nước sôi, không hiểu có chút nhớ nhân sâm ngàn năm. Trương Thục Giao cố ý oán trách nắm chén nước, nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn đảo hai tròng mắt, nặng nề thở dốc một hơi, mới nhìn cảnh vật bốn phía yên lặng, có chút bất mãn nói, huynh đệ gì chứ đều là giả. Anh bị bệnh nặng như vậy cũng không có lấy một bóng dáng vào thăm hỏi. Trương Thục Giao kìm lòng không được cúi đầu cười rộ lên, vừa muốn giải thích. Mặc Hàn một tiếng gọi tha thiết, đột nhiên, từ hành lang bên ngoài truyền đến, hai người bên trong phòng bệnh còn chưa kịp phản ứng. Ngoài tấm thủy tinh lóe lên một bóng đen, đã thấy Tô Lạc Hoành mặc hắc sơ mi cùng quần đen, kích động đẩy cửa xông tới, không thể tin tưởng mở to mắt, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn quả nhiên đã tỉnh lại, nửa nằm ở trước giường bệnh, cậu oa một trận khóc lên, không nói hai lời, tựa như vận động viên nhảy, bổ nhào tới, kêu to, cậu rốt cuộc tỉnh rồi. Tâm can của tôi, Lãnh Mặc Hàn cảm giác được trước mắt bóng đen chợt lóe, còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một vật thể to lớn nện ở vào người mình, đầu còn đánh thẳng hướng lồng ngực của mình. Anh a một tiếng, nhăn mặt lại một trận đau đớn kêu lên. Oa oa oa. Lão tử tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Hù chết lão tử. Tô Lạc Hoành một bên nhào vào người Lãnh Mặc Hàn, lại sờ lông ngực gợi cảm của anh, khóc đến chết đi sống lại. Lãnh Mặc Hàn lồng ngực đau đến không thở nổi, muốn ngẩng đầu kêu lên lại không kêu nổi. Mặc Hàn hai thanh âm nữa lại truyền đến. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt tức khắc kích động vọt vào gian phòng, cũng mở to mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn quả nhiên tỉnh, bọn họ lập tức cũng kích động kinh hỉ quát to một tiếng, sau đó lại như vận động viên nhảy, lao thẳng tới hướng Lãnh Mặc Hàn, kêu to, Mặc Hàn, cậu rốt cuộc tỉnh rồi.